Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Giữa đại lễ đường Hogwarts, một U Linh và Harry mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Một hồi lâu y đột nhiên nở nụ cười. Cũng đúng, con không thể trông cậy vào một U Linh do 12 mảnh ghép lại nhận lấy trách nhiệm cứu vớt người sống như chúng con. Harry mỉm cười, đũa phép gỗ tiếp cốt màu xám trắng rơi vào tay. Sàn nhà lễ đường xuất hiện từng đường hoa văn màu vàng. Tràn lên bức tường, trên mặt U Linh xuất hiện kinh ngạc. Một đứa bé, nhìn qua bất quá 12, 13 tuổi, dĩ nhiên như kỳ tích dùng pháp thuật đốt sáng pháp trận phòng ngự trung tâm Hogwarts đây. Đây quả thực là tiểu quái vật, chẳng lẽ huyết thống của đứa bé này đã thức tỉnh. Huyết thống truyền kỳ nhất, thần bí nhất, hùng mạnh nhất của nhà Potter là U Linh. Nếu vậy, phải nghĩ cách để y tạm thời thức tỉnh huyết thống truyền thuyết kinh khủng ấy. Sau đó duy trì một thời gian, ngược lại không phải không thể đấu một trận với Thánh Linh. Thế nhưng, cứ thế, tiểu quỷ này nhất định phải lập tức thức tỉnh, tuy quá trình khá hung hiểm. Bất quá, có Sala, Cody, Row, Hehe và mình, tất nhiên bảo y thuận lợi. Chờ đã, tiểu quỷ đầu, ta tuy làm không được. Nhưng con có thể bất khóa, con cần sự giúp đỡ, ta sẽ giúp con, U Linh bắt kịp trước khi Harry mở miệng ngâm tụng. Ta nghĩ, con cần nắm giữ hoàn chỉnh Hogwarts mới có thể thao túng phong tỏa rừng cấm. Trên người con có dấu ấn của bọn họ, duy độc thiếu ta, giờ, con cần nhận được dấu ấn của ta. Con biết nhà bếp ở đâu không? U Linh bay vài bước về phía cánh cửa, thấy y không đi, đã quay đầu thoáng nhìn. Không sao đâu, pháp trận phong ấn ở rừng cấm không dễ mở, nhưng nếu con không nhanh lên, vậy sẽ không còn cơ hội. Y lập tức chạy theo. Ở cửa, Pip và Pen thấy y theo sau Peckler Estefan, nhưng không nói gì thêm. Mặc ông sai khiến, Pip, tới thông đạo thứ 5 nghĩ cách liên hệ bọn họ Pen. Về Hufflepuff trấn thủ, tiểu quỷ đầu, chúng ta tới cửa nhà bếp. Nói xong, U Linh bay về phía bếp. Harry lập tức độn thổ, đến dưới bức tranh chén bạc đựng trái cây ở hành lang đá rộng rãi. Peckler cũng rất nhanh bay tới. Ở đây có một bí mật nhỏ của ta, Peckler nói. Nghe, tiểu quỷ đầu, Hogwarts ban đầu có 5 học viện. Slytherin đại biểu ưu tú, Ravenclaw đại biểu lý tính, Hufflepuff đại biểu chân thực, Gryffindor đại biểu chính trực, mà Estefan đại biểu dũng khí. Cho nên, kế tiếp, con sẽ nhận khảo nghiệm của Estefan. Ta có thể cho con một gợi ý. Estefan không sợ hãi, chúng ta dũng cảm tiến tới. Được rồi, con gãi quả dứa kia. Sau đó đi 2 vòng, lại gãi quả lê, bất kể là gì cũng không thể lui lại. Dù cho cảm nhận được thứ con sợ nhất, đây là thử thách. Harry nghe theo, khi gãi xong quả lê, một khí tức tuyệt vọng rét lạnh tận xương trước hết cuốn quanh. Y biết đó là cảm giác gần gũi với giám ngục, rồi cái trán rất nhiều năm không đau đột nhiên nóng rát. Phảng phất thấy được chùm sáng trúc sắc đại biểu cho tử vong Lily. Mau dẫn Harry đi, nhanh lên, là cha kế, ông đã chết, cầu ngài, tha cho thằng nó, ngài bắt tôi làm gì cũng được, nhưng tha cho Harry, cầu ngài là mẹ kế. Bà đã chết, ta đang thực hiện nghĩa vụ làm cha đỡ đầu. Là Sirius kế, ông ngã xuống, xin con là Dumbledore kế, cụ như con chim rơi rụng, ta hy vọng con làm cha đỡ đầu của Ted là Remus kế. Ông và vợ chết, hãy nhìn ta đáp ứng ta, quên ta là Severus kế, thân thể anh từng tí một lạnh dần đến cứng ngắc, lúc Esme là chính y kế, tử vong, kế, sống lại, không ai biết, Harry lấy dũng khí thế nào trải qua một đời như vậy. Cạnh rừng cấm, Snape đứng bên Dumbledore đột nhiên cảm giác được linh hồn Harry truyền đến yếu đuối và tâm tình tuyệt vọng không thuộc về mình. Lông mày không khỏi siết chặt, xoay người nhìn về phía tòa thành, truyền lại trấn an và dũng khí. Sau đó lèn uống một lọ thuốc tâm tình, tuy không biết y làm gì, nhưng cảm giác này rất giống thân mật tiếp xúc với giám ngục. Lúc này, ở tòa thành, một loại tín niệm dũng cảm tiến tới hung mạnh mà xa xưa bạo phát. Mọi người, và các sinh vật chạy ra từ rừng cấm đều có thể nhận thấy khí thế kia. Các sinh vật huyền bí đồng loạt cúi đầu, bản năng làm ra động tác quỳ bái. Đây là Dumbledore nỉ non, làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên cụ cảm thấy Hogwarts tỏa ra lực lượng thực chất xa xưa thần bí mà hùng mạnh. Không khỏi thì thào, cụ đột nhiên nghĩ mình chưa từng nắm giữ tòa thành này. Xa lạ mà hùng mạnh như vậy, đó là truyền thừa của Estefan. Mã Nhân Vương sau khi nhìn về phía tòa thành làm lễ khom người. Tới cạnh Snape nói, yên tâm đi, Green, rồi không nói gì thêm. Cảm ơn ngài, Sagittarius. Snape nhận ra Mã Nhân Vương, vì khi Harry cùng anh tản bộ rừng cấm thỉnh thoảng ngang qua tộc địa Mã Nhân. Mã Nhân Vương đều ở đó chào đón. Anh biết ý Mã Nhân Vương, là nói cho anh y hiện tại không sao cả. Truyền thừa, Dumbledore bên cạnh, không hiểu được nhìn Mã Nhân Vương. Hy vọng Mã Nhân Vương có thể giải thích thêm. Thế nhưng, Mã Nhân Vương không mua đơn, không để ý tới cụ. Xoay người về trận doanh của sinh vật huyền bí, Dumbledore không khỏi bước theo. Tất cả lực chú ý bị Mã Nhân Vương dẫn dắt, ai cũng không thấy, sắc mặt Snape trở nên tái nhợt mà vặn vẹo, phảng phất thừa nhận thống khổ cực lớn. Anh nghĩ như có người thoáng cái thi triển 10 Cruciator's Curse cho anh. Thế nhưng đau đớn rằng co lập tức biến mất, rồi là duy trì liên tục đè ép. Anh biết không phải thân thể mình chân chính trúng Cruciator's Curse, mà là Harry y đang thừa nhận đau đớn, đồng thời đè ép chưa từng rời đi. Đại biểu đau đớn của y cũng thế. Anh không dám uống độc dược giảm bớt, vì anh không xác định y vì sao đột nhiên đau thành vậy. Chết tiệt, Potter, em tốt nhất có đủ lý do giải thích, bằng không hừ, giữa lúc Snape oán hận nghĩ nên trừng phạt bạn lữ mình thế nào. Anh căn bản không thể tưởng tượng, lần kế tiếp thấy y khỏe mạnh đứng trước mặt, đã là trước trận thi đấu tam phép thuật, khi đó, anh hoàn toàn quên thủ đoạn trừng phạt lúc này nghĩ xong. Còn ổn chứ, Peckler nhìn thanh niên trước mắt, tạm tạm, Harry nhịn xuống đau đớn trên người, nhìn lại tay mình, phát hiện nó biến thành một đôi tay trưởng thành thon dài cực độ hoàn mỹ. Sau đó y lưu ý tới mái tóc đen rối tung phảng phất hỗn loạn ánh sao bị nghiền nát trên bầu trời trước ngực. Phả ra một loại rực rỡ nhàn nhạt, nhưng không quản nhiều, giờ, toàn thân trên dưới của y không chỗ không đau. Tinh thần cũng bị thống khổ lăn qua lăn lại suýt nữa tan vỡ y nghĩ. Mình cần nhất là một cái giường y mệt muốn chết, thế nhưng, y biết mình không thể ngã xuống, y không thể trông cậy vào một u linh cứu vớt mọi người. Chắc, con có muốn nhìn bộ dáng hiện tại của mình không? Ta dám nói, bạn lữ của con tuyệt đối là người có phúc. U Linh biết tình trạng hiện tại của y không tốt. Sử dụng cấm thuật, hơn nữa trước còn nhận được tán thành của Estefan, thế nên ông cố gắng khiến Harry thả lỏng. Không cần, phải nhanh đi giải quyết. Đúng lúc này, rừng cấm truyền đến sóng lực lượng cực kỳ cổ quái. Hoặc, cả ngài U Linh đều lộ ra biểu tình kinh hoàng. Harry thì có chút nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tốc độ phong ấn giải trừ sao lại nhanh hơn? Ngài U Linh phun ra một câu thô tục, mau lên, tiểu quỷ đầu, chúng ta phải đuổi kịp trước khi nó hoàn toàn giải trừ. Bằng không con sẽ đối mặt một trận ác chiến. Hơn nữa, đứa bé làm chìa khóa kia có thể không tốt. Harry, Baron đột nhiên xuất hiện, vừa nãy Nick báo cáo. Có 3 Gryffindor năm thứ 2 chuồn khỏi tháp Gryffindor, ngoài ý muốn mở ra truyền tống trận xa xưa vào rừng cấm. Ôi, hào quang pháp thuật ơi, thảo nào tốc độ phong ấn giải trừ nhanh hơn. Ngài U Linh vừa dẫn đường, vừa nói, Gryffindor chết tiệt, học sinh cũng trông không được, quả thực thêm phiền, không ai quản sao, tiểu quỷ đầu, mau lên. Harry vừa đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa cố gắng đuổi theo Peckler, Baron, về Slytherin, giám hộ bọn nhỏ, mặt khác, đưa Marauder map của ta cho sếp, để anh ấy nghĩ cách tới Hogsmeade, liên hệ Salah. Harry vừa đuổi theo vừa dặn dò Baron, ta sẽ phong tỏa rừng cấm, thế nhưng, tòa thành chỉ sợ cũng không an toàn, ta nhớ hệ thống U Linh hình như có thể phong tỏa 4 phòng nghỉ công cộng. lập tức chấp hành. Dạ, các hạ, một mật đạo hóc uất, mỏng, mơ, mật đạo này nhất định đã lâu không dọn dẹp. Sao loạn vậy, còn phải chậm rãi dọn từng món mới có thể đi. Sirius vừa oán giận vừa nói. Đừng lo, từ từ sẽ xong. Lupin mỉm cười. Trang viên Potter, Sala, sao tôi cứ thấy có gì không đúng? Nếu không, chúng ta tới Hogwarts thăm Harry đi. Thuận tiện gặp cha đỡ đầu của y, Ravenclaw không chuyện để làm. Nghe Harry lần trước nhắc tới cha đỡ đầu y hôm nay sẽ tới Hogwarts. Đã tính đi xem náo nhiệt. Cũng được, vậy thì đi thôi. Salazar gật đầu, đi nào. Godric nói xong sử dụng độn thổ. Kết quả không phản ứng. Sao vậy, Hega cũng phát hiện không đúng. Chớ không phải pháp thuật không nhạy. God, anh không thí nghiệm độc dược kiểu mới gì chứ? Salazar vươn tay sờ trán Godric. Không có, chỉ sợ không phải phép thuật không nhạy, mà là trong ánh mắt Rowena hiện lên trí tuệ. Hogwarts đã xảy ra chuyện. Cách chương.